Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Thiêm Hỉ vội vàng túm lấy tay áo bà cụ, thấp giọng thuyết phục. Nội, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Anh cháu có bạn gái rồi, là con gái hẳn hoi. Còn rất xinh đẹp nữa. Bọn cháu đều gặp rồi. Cô ấy học cùng lớp với anh ở đại học, tính cách hơi mạnh mẽ một chút. Nhưng lại rất hợp với tính anh ấy vốn chậm rãi, từ tốn. Một người nóng, một người nguội, không phải vừa vặn bù trừ sao? Nội thấy đúng không ạ? Hừ, bà không tin. Các cháu lớn thêm được mấy tuổi, ra ngoài học hành rồi, cứ nghĩ bà dễ bị dắt mũi chắc. Nhóc Hỉ này, để bà nói cho mà biết, ngày trước bà tin cháu nhất, nhưng bây giờ ngay cả lời cháu nói bà cũng chẳng tin nữa. Bà cụ Vệ đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy sát khí. Tay cầm roi lông gà chỉ thẳng vào Vệ Quang Minh vừa bước vào cửa. Giọng bà cụ vang dội như tiếng hổ gầm xé tan bầu trời. Nói, rốt cuộc là chuyện gì đây? Anh chị em nhà anh bảo rằng ở thủ đô anh qua lại với một thằng con trai. Khai thật mau, không thì hôm nay tôi đánh gãy chân anh. Vệ Quang Minh giật thót, hoảng hốt nhìn về phía Vệ Đông Trinh và các em. Trong ánh mắt anh ấy rõ ràng đang chất vấn, thật sự bán đứng anh, nhưng trong mắt bà cụ, ánh mắt đó lại như đang trách móc. Sao các cháu dám phản bội bà? Tốt, Vệ Quang Minh, anh giỏi lắm rồi đấy. Bà cụ Vệ vung roi lông gà, đuổi theo Vệ Quang Minh mà quất. Vệ Thiêm Hỉ cố kéo tay bà cụ lại nhưng không nổi. Nhóc Hỉ, buông tay ra, không thì bà đánh cả cháu luôn. Cháu nghĩ mình cứng cáp lắm rồi, không còn sợ bà nữa đúng không? Đến cả mấy chuyện lén lút cũng dám giấu bà, hôm nay bà phải cho các người biết. Gừng càng già càng cay. Mấy năm không đánh đòn, cứ tưởng bà dễ dãi rồi phải không? Vệ Quang Minh phía trước nhảy tứ tung để né, bà cụ phía sau đuổi sát không rời. Vệ Thiêm Hỉ kéo không nổi nữa, bèn thôi luôn, đứng nhìn cảnh tượng bà cụ đánh Vệ Quang Minh mà thấy vừa buồn cười vừa hoài niệm, tựa như trở về những ngày náo loạn đầy hạnh phúc ở thôn đầu đảo câu năm nào. Vệ Quang Minh bị đánh trúng mấy roi, đau quá kêu oai oái, gào lên. Em gái ơi, em gái, anh xin em, mau đi ra nhà khách quân đội gọi chị dâu em về, cô ấy tên Đào Tình Tình. Là người đóng vai mẹ chồng của Tần Hương Liên đó, em nói với cô ấy là anh không giấu được nữa rồi. Ban đầu định gặp cha mẹ cô ấy xong mới dẫn cô ấy về nhà gặp cha mẹ và bà nội. Nhưng bà thế này, anh đỡ không nổi, ao, bà nội, đừng đánh vào mặt, giờ cháu dựa vào mặt kiếm cơm đó, cháu vừa kiếm được mấy nghìn. Mang về gửi bà hết rồi, tha cho cháu đi. Ao, bà muốn đánh cũng được, đánh nhẹ tay chút. Không thì cháu thành mặt rỗ mất. Mấy bà cụ đánh thêm hai roi cho hà giận, rồi mới quăng cây roi lông gà sang một bên, vẫn chưa hết nghi ngờ, hỏi lại. Anh thật sự không thích đàn ông. Vệ Quang Minh vừa ấm ức vừa ồn ào, đứng ở hành lang trên lầu, cất giọng hát vọng xuống. Nhà họ Vệ bần lang hùng dũng, chẳng thích kiều thê chỉ thích hảo hán. Bà nội ơi bà nội, chẳng to gan dám bày trò, ngàn dặm xa xôi về nhà gặp mặt, người thân chẳng thân đánh nhau tan nát, lòng cháu chẳng hiểu oán giận. Bà nội ơi bà nội mở mắt mà xem, bảy lang quen một nàng con gái, hiền thục dịu dàng lại đẹp mỹ miều. Nghe đến đây, bà cụ Vệ cuối cùng cũng nguôi ngoai. Bà lườm Vệ Quang Minh một cái, lập tức đổi giọng. Đứa nhỏ này, phải ăn một trận đòn mới chịu khai thật hả? Có bạn gái cũng không nói với bà đánh anh mà anh còn dám kêu oan. Tin không, bà giữ luôn sổ hộ khẩu, không cho anh cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Quang Minh thấy mình vừa thoát nạn, vội vàng nịnh bợ, chen tới gần bà cụ. Bà nội, chẳng phải cháu định chọn ngày lành tháng tốt, dẫn cô ấy về ra mắt bà sao? Ai ngờ đám anh chị em nhà cháu lại chơi xấu. Bà nội, bà có biết không? Anh Quốc Kiện và anh Quốc Khang cũng đều có người yêu rồi, họ cũng giấu bà đấy, bà không thể chỉ đánh mỗi cháu đâu. Cách chương.